Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 89. 89, công việc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể làm gì ở nơi công cộng, cũng không thể để Đường Thanh Tâm biết, nếu không sự việc sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ngoài ra còn có Lệ Thiên Minh và Trần Dịch, hai người này biết chuyện sẽ không tốt. Đường Tuyết Mai từ bệnh viện đi thẳng về nhà, trên đường đi cô cảm thấy hoảng sợ, như thể sắp xảy ra chuyện. Khi đến khúc cua là một con hẻm dẫn thẳng đến nhà ga, Đường Tuyết Mai dừng lại, dậm chân ra hiệu cho một chiếc xe rồi rời đi. Bọn côn đồ đi theo, bất lực quay người bỏ đi, Đường Tuyết Mai càng thêm tức giận, cô ta đã biết mình đáng lẽ phải đánh gục cô khi ra khỏi cửa bệnh viện. Bây giờ cơ hội bị bỏ lỡ, cô ngứa ngáy vì hận. Đường Thanh Tâm không biết rằng hành động của mình đủ nhanh để thoát khỏi thảm họa. Khi cô trở về nhà và mở máy tính lên, cô bất ngờ thấy trong hộp thư thoại có thông báo ứng tuyển vào công ty. Đường Thanh Tâm rất ngạc nhiên vì cuộc phỏng vấn lúc 3 giờ chiều, sau khi kiểm tra địa chỉ, nó ở gần căn hộ, vì vậy cô có thể chợp mắt. Sau khi thay quần áo và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phỏng vấn vào buổi chiều, Đường Thanh Tâm yên tâm trả lời, đến công ty đúng giờ vào buổi chiều. Đường Thanh Tâm cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không ngạc nhiên khi một công ty lớn như vậy có nhiều quảng cáo và công khai hơn. Cô ứng tuyển vào một vị trí dân sự, một vị trí nhỏ lương tháng 12 triệu đồng vẫn được nghỉ cuối tuần. Đường Thanh Tâm cảm thấy công việc này đúng như ý muốn của mình, nhưng nhìn thấy nhiều người nộp đơn như vậy, cô cảm thấy hơi chạnh lòng. Cô không giấu giếm chuyện mình mang thai, cũng không giấu giếm chuyện mình đã chuẩn bị loại rồi. Không ngờ khi đi phỏng vấn, có người hỏi. Có kinh nghiệm gì không? Đường Thanh Tâm gật đầu, trợ lý của chủ tịch tập đoàn họ Lệ, đây là kinh nghiệm sao? Đường Thanh Tâm tự hỏi còn ai tệ hơn cô? Cô bị bán, mẹ cô ở viện dưỡng lão, cô bị chồng ly hôn ấy mà cô vẫn không ngã xuống, đây không phải là siêu năng lực sao? Đang định nói chuyện, cô nhìn người bên cạnh là người phụ nữ trung niên đang đưa điện thoại di động cho cô liếc mắt nhìn Đường Thanh Tâm. Ánh mắt này khiến lòng Đường Thanh Tâm chìm xuống đáy lòng. Cô sợ sẽ có người nhìn cô ấy với cặp kính màu, thế là cô ta chủ động thổ lộ. Tôi tên Đường Thanh Tâm, tôi có kinh nghiệm, tôi từng là trợ lý của chủ tịch, tôi có khả năng chịu được áp lực. Tôi nghĩ khi đọc tin tức cô sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi nghĩ tôi khá mạnh, cô đang mang thai, công ty chúng tôi muốn những người có thể cống hiến hết mình cho công việc, cô. Không được phép phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai. Chúng tôi cũng có quyền làm việc. Tôi là một bà mẹ đơn thân và tôi cần một công việc. Người phụ nữ trung niên nhìn cô một cái, trong mắt lóe lên một tia hàm ý, cẩn thận ngẩng đầu. Được rồi, cô hãy trở về và chờ tin tức. Đường Thanh Tâm cảm ơn rồi đứng dậy rời đi, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị chặn lại. Chờ đã, nói với những người phía sau rằng không cần phỏng vấn. Đường Thanh Tâm sững sờ một lúc, nhanh chóng nhận ra, đây là việc mình sẽ được nhận. Người phụ nữ trung tuổi lại lên tiếng, dù cô là phụ nữ có thai nhưng chúng tôi sẽ không chăm sóc cô nhiều hơn vì chuyện này. Lương tháng của cô là 12 triệu đồng, công việc của cô cũng giống như họ, cô sẽ có thêm thời gian nghỉ sinh nữa. Tuyệt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm cảm thấy vận may của mình quá tốt, khi những người bên ngoài biết cô được thuê đều đổ ánh mắt khinh thường. Trong thang máy, một số phụ nữ theo dõi Đường Thanh Tâm và ai đó đã nhận ra cô. Đây không phải là Đường Thanh Tâm sao? Vợ cũ của Chủ tịch Minh, sao hôm nay cô lại nộp đơn xin việc cho chúng tôi? Đây không phải là cái tát vào mặt chúng tôi sao? Nhìn mọi người đi, chúng tôi đã kết hôn và vẫn phải ra ngoài tìm việc. Cô ta duỗi móng tay màu đỏ chỉ vào Đường Thanh Tâm cười nói. Cô gái tóc ngắn bên cạnh cười che mũi. Cô nói là người vợ cũ của anh ta sao? Cái thai này lại ra nông nỗi này, không biết ông chủ công ty này có sở thích gì đặc biệt không? Chẳng hạn, anh ấy thích phụ nữ mang thai chăng? Đúng vậy, một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy đến dụ dỗ một người đàn ông có con. Một vài người đã chế nhạo Đường Thanh Tâm, và người phụ nữ không còn im lặng nữa, chế nhạo họ. Tôi có thể tìm việc cho một người phụ nữ mang thai, và hình bóng ma quỷ của cô đã bị loại bỏ. Cô có biết điều này có nghĩa là gì không? Mấy người khó hiểu nhìn cô, Đường Thanh Tâm cười khinh thường. Mệnh giá của cô quá thấp, ngay khi thang máy mở, Đường Thanh Tâm nhấc chân bước ra khỏi thang máy, không cần biết người phụ nữ phía sau đang rất tức giận. Cô chưa bao giờ chủ động khiêu khích người khác, nhưng những người này quá đáng, cô bất lực. Bước ra khỏi tòa nhà công ty, Đường Thanh Tâm hít một hơi thật sâu, khi công việc ổn định, cô mới có thể đưa mẹ về. Cảm thấy thoải mái, cô vẫn không dám bất cẩn mà bắt taxi trở về chung cư. Cả ngày hôm nay Đường Tuyết Mai không tìm được cơ hội, sự thúc giục của Trần Dĩnh khiến cô lo lắng, nếu không lấy được tiền thì sẽ lỗ. Không chỉ là một đứa trẻ, Đường Thanh Tâm còn có thể sinh thêm một đứa con nữa. Nghĩ cách, Đường Tuyết Mai chỉ có thể gửi tin nhắn cho Trần Dĩnh nhờ cô ta giúp tạo cơ hội, thật sự không dám bắt đầu. Trần Dĩnh chán ghét nhìn màn hình một ngày rồi tắt máy. Một tấm lưới lớn từ từ mở ra, Đường Thanh Tâm từng bước vào bẫy của cô. Công ty không kinh doanh nhiều, đa phần là kinh doanh online. Chỉ cần duy trì được lượng khách hàng tốt thì Đường Thanh Tâm đây không phải là vấn đề. Dù sao cô ấy cũng tốt nghiệp đại học chính quy. Đường Thanh Tâm, buổi tối hãy cùng tôi đi dự tiệc. Sếp của Đường Thanh Tâm đã nói với một người phụ nữ 40 tuổi để gọi cho cô. Cô ấy là trợ lý, mặc dù không mệt nhưng cô ấy thực sự không muốn và cô ấy vẫn làm điều đó. Đường Thanh Tâm muốn từ chối, nhưng cô đã đồng ý sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô ta. Ông chủ đã đưa bộ váy dạ tiệc đã chuẩn bị sẵn cho cô, chiếc váy chữ A cúp ngực vừa vặn tôn lên vóc dáng của cô và che đi phần bụng dưới của cô, không thể nói cô là phụ nữ mang thai. Đường Thanh Tâm đi theo cô ta vào yến tiệc, hít một hơi thật sâu. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện trong một dịp như vậy với vẻ mặt như vậy. Nhưng hình như người ta hay thay đổi, sau khi cô đi ngang qua thì hầu như không ai nhận ra cô. Có thể là không, họ chỉ khinh thường nói chuyện với cô và cố tình phớt lờ cô trước mặt sếp. Cơ hội đến rồi, hãy tự mình nắm lấy. Khi giọng nói của người phụ nữ phát ra, Đường Tuyết Mai nhìn qua. Nhìn đi, tôi sẽ khiến cô ta không bao giờ đứng dậy nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt lạnh lùng, Đường Tuyết Mai cầm ly rượu bước tới, hôm nay cũng có người của nhà họ Lệ tới, Lệ Thiên Minh sẽ tự tay di ba tê chết đứa con của cô ta nên hoàn toàn bị chia cắt, đúng không? Chất lỏng trong cốc khẽ rung lên, Lệ Thiên Minh nhìn thấy Đường Tuyết Mai đang đi về phía Đường Thanh Tâm với đôi mắt sắc bén, anh ta chuẩn bị đi qua trong tiềm thức, kết quả là anh ta bị một nhóm phụ nữ bắt gặp. Sau khi ly hôn, anh ta chính là người rất nổi tiếng với mọi người. Với Trần Dĩnh, mọi người đều có cơ hội miễn là họ chưa kết hôn. Lệ Thiên Minh không thể đi tới, Đường Tuyết Mai quay lại. Cách chương.